Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Cũng cần nhắc lại, vô hư kiếm chính do quái nhân Ngô Hữu Niên giao phó cho chàng. Tìm gặp được con gái ông ta là Ngô Như Anh, sau đó giao lại cho nàng, muốn nàng thay cha báo thù hai kẻ vô sĩ là Giang Hồ Nhất Mỹ, Hà Diễm Hoa, vợ của ông ta, mẹ ruột của nàng, cùng tên giang phu Kim Đồng Kha Du Cẩn, vì đôi giang phu dâm phụ này đã từng lập mưu hãm hại ông ta. Nghĩ tới đây, Trần Lâm chợt nghĩ đến thiếu nữ Kha Như Anh mà chàng đã gặp tại Đồng Bách Sơn. Không biết thiếu nữ này có phải là Ngô Như Anh hay không? Trần Lâm có phần hoài nghi ở trong lòng. Trần Lâm thầm nghĩ trong bụng. Lần sau gặp lại nàng, chàng phải hỏi cho rõ ràng minh bạch. Ngay trong lúc Trần Lâm đang suy nghĩ mông lung, hai nam nữ hội trưởng Thẩm trao đổi với nhau những chuyện thầm kín. Bởi hai người họ đều che mặt nên không thể nhìn ra sắc diện của họ thay đổi biểu lộ thế nào. Nữ hội chủ Hòa Hiệp Hội thân như vô cùng kích động run rẩy. Nàng ta cất tiếng hỏi. Ngươi làm sao mà có được vô hư kiếm này? Trần Lâm tỏ vẻ trầm tư, sau đó chàng hỏi ngược lại. Tại sao ngươi có thể nhận ra lai lịch thanh kiếm này hả? Nữ hội chủ bị hỏi đến cứng miệng. Nhưng sau đó bà ta suy nghĩ giây lát cười nói. Xưa kia, vô hư kiếm Ngô Hữu Niên nhờ vào thanh kiếm này đánh khắp đại giang Nam Bắc vô địch thủ. Dương danh trên chốn võ lâm giang hồ ai mà không biết, đâu có gì là lạ đâu. Trần Lâm tiếp lời nói, vậy thì ngươi cần gì biết từ đâu ta có được nó chứ? Ngô Hữu Niên đã tuyệt tích trên võ lâm giang hồ hơn 10 năm nay. Thanh kiếm này đột nhiên lại lọt vào tay của ngươi, cũng khó trách. Người ta phải đặt ra sự hoài nghi đó. Trần Lâm trong lòng tuy không thể phủ nhận lời nói của ả này, nhưng đã nhận lời ủy thác của vô hư kiếm Ngô Hữu Niên, đương nhiên là chàng không thể nói ra được. Nghĩ xong rồi, Trần Lâm cười lạnh và nói, những chuyện này hội chủ không nên quan tâm đến thì tốt hơn. Nói xong rồi như không để ý đến phản ứng của đối phương thế nào, liền quay sang đám môn đồ của Bạch Cốt Giáo. Trên gương mặt của hắn vẫn còn ẩn hiện sát cơ. Hiển nhiên là Trần Lâm quyết không bao giờ bỏ qua cho những tên ác đồ này. Những tên kia đứng từ nãy giờ vẫn còn rung lên bần bật. Nữ hội chủ cất tiếng như quanh vàng nói. Các hạ có thể buông tha cho những người này không? Trần Lâm khinh ngạo hừ một tiếng và nói. Tại sao? Bản hội sẽ thay thế trả lời cho các hạ một trong hai câu hỏi đó. Trần Lâm quan sát vẻ mặt của nữ hội chủ, nhưng ả che mặt. Cho nên chàng nhận không được sự biểu lộ trên gương mặt của ả như thế nào. Chỉ có đôi mắt của ả lóe lên một đạo ánh sáng kỳ lạ khó diễn tả. Trong lòng của Trần Lâm thầm nghĩ. Ả hội chủ này làm thế là có dụng ý gì? Cô ta sao có thể thay thế để trả lời một trong hai vấn đề của mình đưa ra chứ? Trần Lâm cũng không phải là một kẻ háo sắc, nhưng vì muốn truy ra hành tung của kẻ thù, chàng không thể đưa ra hạ sách này. Hiện tại vấn đề như có hướng giải quyết rồi. Không phải là đã tốt rồi sao? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng ở trong lòng vẫn còn chưa hết hoài nghi. Nhưng chàng không nói ra, chàng chỉ lên tiếng hỏi lại đối phương. Người có đủ tự tin có thể trả lời một trong hai câu hỏi của ta? Không sai. Như thế tại hạ sẽ... Chậm đã. Lại có chuyện gì? Trước tiên hãy để giáo chúng Bạch Cốt Giáo rời khỏi nơi đây. Trần Lâm trầm tư một lúc rồi chợt gằn giọng nói. Được, nhưng ta nói trước, đến lúc đó nếu hội trưởng không trả lời được trong hai vấn đề của ta thì tại hạ cũng sẽ đối xử với hội chủ y như là đối xử với bọn giáo chúng Bạch Cốt Giáo vậy đó. Nam nữ hội chủ nghe xong mấy lời này rúng động tâm can bởi câu nói nghẹt mùi khủng bố của Trần Lâm. Nam nữ hội trưởng cũng vì lời này mà ở trong lòng rung động mạnh. Bọn giáo đồ Bạch Cốt Giáo tất cả đồng loạt đưa ánh mắt nhìn song phương trao đổi với nhau. Lời giao kèo của đôi bên quyết định tồn vong của bọn chúng. Trần Lâm cập thần quan như điện, đe dọa nhìn đối phương như chờ đợi. A nữ hội chủ nhìn thấy hai đạo nhẫn quang bức người của Trần Lâm, ả đã hơi chột dạ, vội gượng cười và nói: với thân phận địa vị của bản hội chủ, chẳng lẽ các hạ còn không tin được sao? Vừa nói vừa đưa ánh mắt quét nhìn thanh vô hư kiếm ở bên hông của Trần Lâm, nghĩ ngợi: vô hư kiếm này chính là Võ Lâm Kỳ Trân dị bảo, chẳng lẽ hắn còn chưa biết điều này? Tin chắc rằng hắn chưa biết. Nghĩ ngợi xong, ả liền gật đầu đồng ý với Trần Lâm. Điều chàng đã nói ra, nữ hội chủ liền giơ tay lên hướng về phía bọn giáo đồ và nói: các người có thể đi được rồi. Mấy tên giáo đồ Bạch Cốt Giáo còn sống sót như được lệnh đại xá, nhanh chóng kéo nhau đứng phát dậy phóng mình lao đi. Trần Lâm đưa mắt nhìn theo đến khi bọn giáo đồ đã khuất dạng, chàng quay sang nữ hội chủ sắc mặt nghiêm trọng nói: được rồi, người nói đi. Á nữ hội chủ liếc nhìn qua nam hội chủ như thầm hội ý, sau đó thì cười khanh khách và nói: các hạ đã đưa ra một vấn đề khá là nghiêm trọng, bản hội không thể vì trả lời hai vấn đề của các hạ mà trở thành thù địch với Bạch Cốt Giáo được. Trần Lâm sắc diện biến đổi nói: vừa rồi hội chủ đã yêu cầu phóng thích bọn giáo đồ sẽ đồng ý trả lời những vấn đề của ta kia mà, sao bây giờ lại bội tính như vậy hả? Các hạ chỉ biết một mà không biết hai. Chuyện bí mật của một giáo phái đâu có thể nào tiết lộ ra một nơi như thế này, tai vắt mạch rừng. Nếu như bị truyền tới tai của Bạch Cốt Giáo, bọn chúng há chịu bỏ qua cho bản hội hay sao chứ? Như vậy ý của hội chủ là muốn như thế nào hả? Các hạ có thể hạ mình đến bản hội một lần có được hay không? Thế nào? Đâu cần phải nhiều phiền phức như vậy, hội chủ chỉ trả lời vài câu là đủ rồi mà. Các hạ không muốn biết rõ thêm chi tiết hay sao chứ? Trần Lâm ngẫm nghĩ tự nhủ, chẳng lẽ bọn này còn muốn dở âm mưu quỷ kế gì ra nữa hay sao? Nghĩ xong, Trần Lâm quay sang nữ hội chủ lạnh giọng nói: nếu như quý hội định dở chiêu trò gì thì nên cân nhắc lại đi. Tại hạ nói trước, hậu quả xảy ra sẽ còn nghiêm trọng hơn những gì mà hội chủ đang nghĩ tới đó. Những lời này của Trần Lâm đã làm cho nam nữ hội chủ hòa hiệp hội không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Vì hắn là truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn mà, chứ đâu phải là tay vừa. Nếu như mà làm không khéo đó, hậu quả thiết tưởng không sao tưởng tượng ra nổi. Nhưng tên đã lắp vào cung rồi, không bắn không được, đành phải mạo hiểm thôi. Cho dù phải hy sinh cả hòa hiệp hội cũng không có tiếc. Nữ hội chủ lập tức tiếp lời nói: các hạ không có nên đa nghi như vậy. Trần Lâm lạnh lùng nói: hy vọng tốt nhất là như vậy. Chúng ta có thể lên đường được chứ? Chậm đã, các hạ còn có điều gì lo lắng nữa hay sao? Tại hạ còn chưa biết rõ đại danh của các vị. Chuyện này xin lỗi không thể phụng cáo, nó cũng chẳng liên quan gì đến chuyện của các hạ đâu. Trần Lâm không biết làm thế nào đành phải gật đầu nói: được rồi, tại hạ cũng không nhất định phải biết làm gì. Tuy ở trong lòng chàng cũng nghĩ thầm nói: nếu như các người dám dở cái trò gì, ta Trần Lâm sẽ cho các người biết thế nào là lợi hại. Các hạ, nếu như không còn vấn đề gì nữa, chúng ta có thể đi được chứ? Được rồi. Ba bóng người đồng thời bắn lên, rời khỏi mảnh rừng thưa. Cả ba trổ thuật khinh công phi hành đi như bay. Đến một ngã ba, họ bỏ quan đạo đi vào một con đường núi. Băng qua mấy cánh rừng và khe núi tưởng chừng như là một con đường kéo dài vô tận, như đi vào ở trong bát quái kỳ trận vậy. Mãi đến sáng, trước mặt hiện ra một tòa núi khổng lồ. Chợt nghe: đến rồi. Nữ hội chủ bỗng nhẹ nhàng dừng thân người lại, Trần Lâm cùng gã nam hội chủ cũng lập tức ngừng theo. Trần Lâm đưa mắt quét nhìn tràn đầy sự kinh ngạc, vì nơi đây là một ngọn núi treo leo, không có một ngọn cỏ. Trông giống như là vô số những tảng đá lớn xếp thành, nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống đường đường là một hòa hiệp hội. Xung quanh vắng lặng không một bóng người. Vào lúc này, gã nam hội trưởng chợt giấm miệng rít lên một tiếng huýt sáo. Tiếng kêu vàng xà réo rắt, khiến cho bên vách núi không ngừng vọng lại. Tiếng huýt sáo còn chưa dứt, nơi chân núi dơi khối đá cao 2 trượng vuông, bỗng lộ ra một cửa hang lớn. Trong động lập tức có 8 ngọn đèn chia ra làm 2 hàng đi ra. Sau khi ra đến bên ngoài, chia ra làm 2 hàng đứng thẳng. Những người cầm đèn ấy dĩ nhiên là 4 đôi nam nữ trẻ tuổi. Trần Lâm nhìn thấy cách ly kỳ này ở trong lòng kích động không thôi. 8 thanh niên nam nữ đang đứng ngay ngắn, chợt đồng thanh hô to: "Đệ tử cung nghênh hội chủ trở về." 2 nam nữ hội chủ đồng thời hướng về 8 môn đồ vung tay lên nói: "Miễn lễ." Sau đó thân hình ngay ngắn hướng phía Trần Lâm và nói: "Các hạ mời." Trần Lâm nhìn thấy đối phương đối đãi với mình như thế, ngược lại chàng có chút bất an, lùi lại một bước. Chàng nói: "Hội chủ, 2 vị xin mời." Nữ hội chủ bật tiếng cười khanh khách nói: "Đừng khách sáo, ta đi trước dẫn đường." Nói xong rồi đi trước vào động. Trần Lâm tài cao gan lớn, không cần lo nghĩ gì nhiều, đi sát theo nam nữ hội chủ ở phía sau lưng. Đi chưa đầy mấy bước thì khối đá ở trước cửa động đóng sầm trở lại. Trần Lâm không để tâm đến điều này, tiếp bước đi thẳng vào phía bên trong. Vào sâu bên trong chừng 3 trượng, con đường được mở rộng thêm ra. Bây giờ đường kính của động rộng chừng 4 trượng, đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Hai bên vô số các thạch thất nhỏ lớn được kiến tạo, trông như là một cái tổ ong. Bên trong các thạch thất, bóng người không ngừng qua lại, họ đều là những đôi nam nữ. Trần Lâm đã sớm biết, trong hòa hiệp hội này, từ giáo chủ trở xuống, tất cả đều có đôi có cặp, ngoài ra cũng không có gì lạ lạ. Bên trong động lại có rất nhiều ngã rẽ, cách cứ mỗi 2 trượng lại có treo một chiếc đèn lồng. Thời gian đi ước chừng uống cạn 1 tuần trà, trước mặt hiện ra một gian đại điện vô cùng rộng rãi to lớn. Trên mỗi cánh cửa đại điện trái phải đều có treo một ngọn đèn lưu ly cùng với 2 chữ hòa hiệp cực lớn. Ở giữa điện là một trường án, hai bên xếp 2 hàng ghế bành, mỗi bên 18 cái. Nơi đây có lẽ là một nơi hội họp của chúng đồ. Điều lạ lùng là không thấy một người nào lai vãng. Xoay quanh đại sảnh qua một hành lang uốn lượn, một căn phòng nhỏ bằng đá tinh xảo đột nhiên hiện ra trước mặt, được bài trí vô cùng trang nhã. 3 người tiến vào ngôi tiểu thạch thất, sau đó phân chia chủ khách rồi ngồi xuống. Trần Lâm trải qua một đêm nửa ngày, lòng đã sớm kiên nhẫn, nên lên tiếng nói trước: "Bây giờ có thể trả lời vấn đề của tại hạ được hay chưa?" Nữ hội chủ giọng nhẹ nhàng nói: "Các hạ đã đến đây là khách, xin cho ta tận tình của một người chủ nhân đi, có được hay không chứ?" "Lòng tốt của hội chủ, tại hạ xin tâm lĩnh, tại hạ còn có việc gấp chờ làm." "Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thế nào?" "Không cần đâu." "Như vậy các hạ muốn sao xin cứ nói." Trần Lâm ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như đối phương có thể trả lời bất kỳ vấn đề nào của mình, vậy thì hành tung của tứ độc thư sinh là cần thiết nhất. Mình cũng không cần thiết phải tốn công truy hỏi tổng đàn của Bạch Cốt Giáo làm gì nữa. Cho nên Trần Lâm đi đến quyết định trầm giọng nói: "Ta muốn biết hành tung của tứ độc thư sinh." Nữ hội chủ đưa ánh mắt nhìn nam hội chủ một cái, rồi sau đó nhìn sang Trần Lâm nói: "Chuyện này rất dài dòng nha, rất là gút chiếc đó. Không phải chỉ 2-3 câu là có thể nói được rõ ràng đâu. Ta đã sai người làm tiệc rượu, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện đi." Nói xong không đợi cho Trần Lâm có đồng ý hay không, thò tay lắc cái chuông nhỏ ở trên bàn. 2 đứa nam nữ tiểu đồng tuổi độ 12-13 đã đứng khom người ở bên ngoài nói: "Kính đợi hội trưởng căn dặn, chuẩn bị cho ta 1 tiệc rượu. "Dạ, tuân mệnh." Chưa đầy 1 lúc, yến tiệc đã được bày ra, toàn là thức ăn ngon rượu quý. Trần Lâm bất đắc dĩ lắm, đành phải ngồi nhập tiệc. Sau đó mấy tiếng kèn két vang lên, cánh cửa đá tiểu thạch thất lại đóng lại. Chỉ còn lại có 3 người ngồi, Trần Lâm nhìn qua tình huống này không khỏi mặt biến sắc. Vào lúc này bỗng 2 nam nữ hội chủ đồng loạt lột khăn che mặt xuống. Trần Lâm nhìn thấy hai người bất chợt muốn kêu lên thành tiếng. Một nam cùng một nữ trung niên này nhìn chàng khẽ mỉm cười. Người phụ nữ lông mày khẽ quét, gương mặt không đỏ mà hồng, hai mắt sáng như là sao biển. Dời cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào, mũi cao như ngọc, toát ra vẻ quyến rũ thuần thục. Đẹp đến mức người ta không dám nhìn luôn, vì chắc rằng nam nhân nhìn thấy cũng sẽ mê mẩn, và người đàn ông đó cũng khó kềm chế được bản thân. Riêng gã nam nhân cũng là một người khôi ngô tuấn tú, tiêu sái xuất thần, trai tài gái sắc, quả thật là trời sinh một đôi. Nữ hội chủ nâng ly rượu lên, nói cười với giọng tự nhiên. Nụ cười của bà ta thật là quyến rũ vô cùng, giọng quanh vàng nói: "Mời." Trần Lâm lúc này tim đập thình thịch theo bản năng, hắn hít sâu một hơi chân khí, sau đó nâng chén rượu uống cạn một hơi. Trong đầu của Trần Lâm lúc này, hình bóng của Sở Linh và Kha Như Anh như đang chờn dần ở trước mặt chàng. Cả hai nàng đều xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cái đẹp của hai nàng so với cái đẹp như một cánh hoa mẫu đơn và có sức câu hồn mỹ lực của nữ hội chủ và hiệp hội này thật không thể nào mà sánh bằng cho được. Rượu qua được 3 tuần, Trần Lâm chợt lên tiếng hỏi: "Bây giờ chúng ta có thể vào vấn đề được hay chưa?" Nữ hội chủ cặp mắt đảo một vòng rồi nói: "Ta còn có một điều kiện nữa." "Trao đổi điều kiện sao?" "Không sai. Điều kiện gì vậy?" "Ta thay cho bọn môn đồ Bạch Cốt Giáo trả lời cho các hạ hai vấn đề, các hạ phải đáp lại ta một vấn đề, thế nào hả?" Trần Lâm không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chàng ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn ta trả lời ngươi vấn đề gì?" "Đúng vậy, các hạ tổng cộng có 2 vấn đề. Cái thứ nhất ta thực hiện lời hứa mà trả lời, còn vấn đề thứ hai ta mong các hạ cũng phải trả lời vấn đề của ta, coi như chúng ta trao đổi có được không?" Trần Lâm liền nói: "Ngươi nói thử một chút vấn đề của ngươi coi." "Các hạ cùng Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên có quan hệ như thế nào?" Trần Lâm lúc này sắc mặt không khỏi biến đổi, chàng nghĩ ngợi nói: "Kỳ quái, đối phương sao lại đưa ra vấn đề này?" Chàng ngạc nhiên rồi nói: "Tôn giá sao lại muốn tìm hiểu chuyện này?" Nữ hội chủ thần bí cười nói: "Các hạ thân mang Vô Hư Kiếm của Ngô Hữu Niên, chứng minh người cũng có quan hệ nhất định rằng sâu xa. Nếu như ta đoán không lầm, sư phụ của các hạ quyết không phải là Quyết Ma Thiên Tôn, năm xưa trong truyền thuyết, mà chính là Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên. Ta nói có đúng không chứ?" Nói xong rồi, đôi mắt đẹp đầy ma lực của nàng nhìn chằm chằm vào Trần Lâm để dò xét phản ứng của đối phương như thế nào. Trần Lâm hầu như muốn bật cười ra thành tiếng, chàng thầm nghĩ: "Quyết Ma Thiên Tôn vốn là do mình quá thân mà, sau khi dẫn khởi quyết ảnh thần công. Còn về phần Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên năm xưa, bị vợ của hắn là giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cấu kết cùng giang phu Kim Đồng Khai Du Cẩn, đem hắn sâu xuống quyết trì, khiến cho hắn trong thạch động dựa vào tử thi mà sống hơn 10 năm. Cuối cùng mất tích sau một trận động đất do nước cuốn đi. Đối phương suy đoán hắn là sư môn của mình. Chuyện này nghe thật là buồn cười. Riêng phần Thanh Vô Hư Kiếm, mình cũng chỉ tạm thời giữ lấy, sau khi tìm được con gái của hắn, ta sẽ phải giao lại cho nàng." Nữ hội chủ nhìn thấy Trần Lâm trầm ngâm không nói, cho rằng mình đoán đúng chứ không sai. Mặt phấn của ả sát cơ ẩn hiện, hướng mắt nhìn sang nam hội chủ như thầm hội ý. Sau đó hướng Trần Lâm nở một nụ cười quỷ mị và nói: "Chuyện trao đổi này các hạ có ý kiến gì không?" Trần Lâm không muốn nói chuyện thảm án của Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên năm xưa, nhưng Vô Hư Kiếm rõ ràng chàng đang đeo ở trên mình, nhất thời không biết phải nói như thế nào. Tình thế cấp bách bỗng sinh trí, Trần Lâm hỏi ngược lại: "Tôn giáo cùng Ngô Hữu Niên có kết thù oán gì không?" Nữ hội chủ mặt phấn bỗng biến đổi, vội vàng dùng dáng cười để mà che giấu, giọng lạnh nhạt nói: Không, ta chỉ là hiếu kỳ thôi." Trần Lâm đương nhiên không tin lời này của đối phương, nhưng chàng cũng đoán không ra tâm ý của đối phương là gì. Trong lòng của Trần Lâm bây giờ lửa thù hận nung nấu, chàng không có lòng dạ nào tìm hiểu những chuyện này. Mục đích chính của chàng hôm nay là hành tung của bọn cừu nhân Tứ Độc Thư Sinh hiện đang ở đâu. Nếu như lúc này mà Trần Lâm bình tĩnh một chút, có lẽ chàng đã phát hiện ra được sự bí mật kinh người. Trần Lâm lạnh lùng nói: "Ta mong Tôn Giá tôn trọng lời hứa, trả lời vấn đề của ta trước. Chuyện kia của Tôn Giá sẽ nói sao vậy?" Nữ hội chủ thần sắc hiện ra vẻ thất vọng nói: "Nói như vậy các hạ không muốn trao đổi điều kiện này, có thể nói là như vậy." Bỗng nhiên lúc này Trần Lâm cảm thấy toàn thân mệt nhọc, mí mắt nặng trĩu mở hết muốn lên. Hiện tượng này đối với nội gia cao thủ quả thật phải nói là quyết không thể nào. Ở trong lòng không khỏi chấn động, chẳng lẽ bọn chúng lại giở trò trong thức ăn? Trần Lâm lập tức rời ghế đứng dậy, liền thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, lập tức ngã quỵ không còn biết gì nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Lâm cảm giác thấy có một mùi thơm thoang thoảng. Bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng vuốt da trán của chàng. Trần Lâm cố gắng mở mắt ra. Chàng phát hiện nơi mình đang nằm là một gian hầm đá ẩm ướt, không khí ngột ngạt. Thần trí của chàng lúc này dần dần tỉnh lại. Chàng lần lượt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, mặt không khỏi hiện sát cơ. Chàng căm hận nghiến răng trèo trèo nói: "Hòa hiệp hội, đôi cẩu nam nữ các ngươi dám giở thủ đoạn đê hèn với ta. Nếu Trần Lâm này không chết, Hòa hiệp hội sẽ lãnh báo ứng vô cùng thảm khốc." Nghĩ xong định trở mình ngồi dậy, bỗng chàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn một chút khí lực nào trên người nữa. Trong lòng không khỏi hoảng hốt hoang mang. Đột nhiên sau lưng nơi góc tường truyền âm đến một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh như băng và nói: "Hoạt Diêm La, ngươi nhìn xem ta là ai?" Trần Lâm giận khởi khí lực, nghiêng đầu nhìn qua không khỏi bật kêu lên: Ngươi là Kha Như Ánh?" "Không sai, là ta. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói gì hay không?" "Ngươi đã nói gì?" "Ngươi nên nhớ kỹ, ta đã nói rồi, sẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi đó." Trần Lâm không khỏi kinh hãi trong lòng. Lúc ở tại Đồng Bách Sơn, nàng đã có từng sự thật nói qua câu này. Nhưng chàng lấy làm lạ là tại sao Kha Như Anh lại xuất hiện ở đây. Đột nhiên chàng nhớ đến sự hoài nghi của mình, đang định mở miệng, chợt thấy đối phương giọng biến đổi tràn đầy sát cơ nói: "Hoạt Diêm La, hiện giờ ta muốn thực hiện những gì ta đã nói. Ngươi muốn giết ta sao?" "Không sai." Theo như lời nói, Kha Như Anh tiến ngay về phía trước mặt của chàng. Trong tay của nàng cầm theo một thanh kiếm sắc bén, tỏa ánh sáng xanh biếc. Nhìn qua đúng là thanh vô hư kiếm đeo ở bên sườn của mình. Lúc này Trần Lâm đã mất hết nội lực, đâu có khác gì một người thường. Chỉ còn nước là đưa cổ chờ chết thôi. Giọng của chàng run run hỏi: "Người thật sự muốn giết ta sao? Chẳng lẽ còn giả bộ được hay sao? Thế nhưng vì nguyên do gì?" "À, bởi vì ngươi khinh thường ta đó." Trần Lâm lúc này tim như bị dao cắt. Chàng không phải run sợ trước cái chết, mà là vì thân mang nặng huyết hải thâm cừu chưa trả. Nếu như hôm nay chết dưới tay của một thiếu nữ mà không thể phản kháng thì quả thật chàng không cam tâm một chút nào. Tính tình của Trần Lâm vốn gan lì lãnh ngạo, chàng không muốn tỏ ra hèn kém nên nói: "Ngươi ra tay đi." "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" "Ai nói ngươi không dám? Động thủ đi." "Ngươi không hối hận?" Trần Lâm lộ vẻ sầu thảm cười nói: "Có gì mà hối hận, muốn giết thì ra tay đi." Kha Như Anh mặt phấn biến đổi, giờ kiếm lên liền bổ xuống. Trần Lâm nhắm mắt chờ đợi, nhưng chờ thật lâu kiếm của đối phương vẫn chưa chém xuống. Khi mở mắt ra, chàng không khỏi hết sức ngạc nhiên. Kha Như Anh nước mắt ràn rụa, trong nàng vừa đáng thương lại vừa quyến rũ. Trần Lâm giọng lạnh lùng muôn thở nói: "Cô nương, sao không xuống tay chứ? Ngươi thật là vô tình mà." Giọng của nàng như nghẹn ngào, trường kiếm rơi xuống đất, đánh choang một tiếng, hai tay ôm mặt khóc tức tưởi. Trần Lâm đã biết nàng đã thật sự yêu thương chàng sâu sắc, nhưng Trần Lâm ra vẻ không hiểu nói: "Cô nương cần gì phải làm như vậy chứ?" Kha Như Anh lau khô nước mắt rồi u oán nói: "Ngươi đã biết rõ, còn giả bộ không hiểu nữa hay sao?" "Tại hạ quả thực không hiểu mà." Kha Như Anh tức đến muốn chết đi được. Cho dù lòng dạ vô tình cũng không thể nói ra những lời như vậy. Một đôi mắt nàng cực kỳ phẫn uất dán chặt vào mặt của Trần Lâm. Nàng nhất thời không nói nên lời. Lúc này bầu không khí ở trong động thất vô cùng im lặng. Có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của hai người. Trần Lâm phá vỡ sự yên tĩnh và nói. Đây là đâu vậy? Thạch lao đó. À, bị nhốt trong thạch lao sao? Đúng vậy. Trần Lâm không khỏi trừng mắt như muốn nứt ra nói. Có một ngày ta sẽ giết toàn bộ hòa hiệp hội các ngươi. Câu này của chàng nói ra với ánh mắt thù hận ngập tràn sát khí, khiến cho Kha Như Anh thân hình không khỏi dao động. Nàng không tự chủ được, chợt rùng mình, nhưng lập tức cười nhạt nói. Thế ngươi có biết bây giờ ngươi đang ở trong lòng bàn tay của người ta? Ngươi tự tin có thể còn sống đi ra ngoài sao? Câu này quả đúng sự thật. Trần Lâm lập tức cứng miệng không trả lời được. Bản thân đang nằm trong vòng lưỡi hái tử thần, còn dám nói cứng đòi giết người ta. Nhưng Trần Lâm phong cách ngạo mạn nào giờ chàng nói. Nếu như ta còn sống ta nhất định sẽ làm được. Nhưng người chắc chắn sẽ chết đó. Trần Lâm trong lòng giờ đây còn khó chịu hơn là chết. Vừa mới xuất đạo giang hồ, tráng chí chưa thành, quyết cựu chưa trả. Giờ chẳng khác gì cá chậu chim lòng, mặc cho người ta muốn mổ xẻ sao tùy ý. Thật đau đớn không gì bằng. Chàng cười khổ và nói. Cô nương muốn giết thì cứ ra tay đi, không cần phải nhiều lời đâu. Kẻ muốn lấy mạng của ngươi không phải là ta đâu. Là ai? Là người đã giam ngươi vào ngục thất này nấy. Là hòa hiệp hội chủ ư? Nhưng tại sao? Bởi vì ngươi là truyền nhân của vô hư kiếm Ngô Hữu Niên. Trần Lâm hoang mang không hiểu gì. Tại sao lại có chuyện lạ lùng vậy? Không khỏi theo bản năng chàng nói. Tại sao họ không sớm ra tay đi? Họ đợi kẻ giả mạo huyết ma thiên tôn là vô hư kiếm Ngô Hữu Niên, đến lúc đó họ sẽ giết người. Trần Lâm lúc này không biết khóc hay cười. Chàng không hiểu sao bọn chúng lại cho rằng chàng là truyền nhân của vô hư kiếm Ngô Hữu Niên. Còn cho rằng Ngô Hữu Niên giả mạo huyết ma thiên tôn. Nhưng chính chàng mới là người quá thân của huyết ma kia mà. Trần Lâm giả vờ nói, huyết ma thiên tôn có đến không? Hòa hiệp hội đã phái người ra giang hồ phao tin. Người đang bị nhốt ở trong này, huyết ma thiên tôn không thể không đến. Trần Lâm trong lòng cười thầm nói, huyết ma thiên tôn vĩnh viễn không có đến đâu. Nhưng trên mặt của chàng không biểu lộ gì cả, chỉ lãnh đạm nói, huyết ma thiên tôn công lực, đã có biện pháp đối phó với hắn rồi. Nếu như huyết ma thiên tôn không đến đây, sẽ giam cầm ngươi cả đời đó. Trần Lâm nhớ tới khi còn ở huyết trì biệt phủ, có từng đọc qua bút tích của sư tôn, có nói rằng quyết ảnh thần công bách độc bất xâm. Mình chỉ uống có vài chén rượu, sao lại bị hạ độc như vậy được chẳng lẽ? Chàng nghĩ tới đó rồi dò hỏi, tại hạ đã trúng độc gì vậy? Kha Như Anh nhẽ miệng cười nói, không phải độc mà là rượu. Rượu? Thiên hạ có loại rượu lợi hại như vậy sao? Để ta nói cho người biết, loại rượu này được làm từ rượu lễ truyền và được chôn cất dưới lòng đất. Thêm vào đó còn có 100 nhị hoa khác nhau. Nó có tên là trường túy lộ. Uống vào nếu không giải được sẽ sai liệt cả cuộc đời luôn. Trần Lâm không khỏi sửng sốt, càng nghe càng thấy kỳ quái. Xích chút nữa thì quên mất mình vẫn là tù nhân. Bỗng nhiên hắn nhớ ra một điều gì đó rồi lên tiếng hỏi. Kha cô nương, ở trong hòa hiệp hội này cô mang thân phận gì? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đương nhiên là ta có đạo lý của ta chứ. Vợ chồng hội chủ là cha mẹ của ta đó. Trần Lâm ở trong lòng chấn động. Quả đúng như chàng dự đoán. Kha Như Anh cũng chính là Ngô Như Anh. Hai nam nữ hội chủ hòa hiệp hội chắc chắn là hai tên gian phu dâm phụ mà Ngô Hữu Niên đã từng nói qua chứ quyết không sai đâu. Hai đứa bọn chúng vừa nhìn thấy thanh vô hư kiếm mình đeo ngang hông, liền sinh ra ý đồ xấu. Tưởng nhầm rằng huyết ma thiên tôn chính là Ngô Hữu Niên quá thân. Hơn nữa, hai nam nữ hội chủ này luôn luôn dùng khăn che mặt, không dùng bộ mặt thật của mình. Mục đích là tránh tai mắt của mọi người. Còn điều này, cả hai đều là nam tuấn tú, nữ tuyệt sắc giai nhân. Cho nên suy luận của mình là 9 phần 10 không thể sai trật. Nghĩ ngợi xong, Trần Lâm buộc miệng kêu lên nói. Cô nương! Thấy ra lệnh đường danh xưng trên giang hồ là gì? Hòa hiệp hội hội chủ. Trần Lâm kêu lên nói, ta không phải có ý này, ai không biết lệnh đường của ngươi là hội chủ chứ, ý của ta là thế nào? Lệnh đường còn danh xưng nào khác không? Bà ta có phải là giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa hay không? Khai Như Anh có vẻ tràn đầy vẻ hoang mang nói, cái này thì ta không có biết. Trần Lâm kinh ngạc nói, cái gì chứ, ngươi không biết, là con gái lại không biết tên của mẫu thân mình. Chuyện ấy thì có gì lạ đâu, mẫu thân là mẫu thân, hà tất nhất định phải biết rõ tên làm gì, ta chỉ biết bà ta rất là đẹp. Trần Lâm lắc đầu thầm nghĩ, cô bé này thật sự ngây thơ hay là giả khờ đấy, trong nàng ta không có vẻ gì là mưu mô xảo trá cả. Nghĩ vậy cho nên chàng liền đổi đề tài, vậy tục danh của lệnh tôn là gì? Ôi, ngươi hỏi mấy cái chuyện này để làm gì chứ? Ta muốn chứng minh cho cô nương một sự kiện. Chứng minh một sự kiện? Không sai. Sự kiện gì vậy? Chẳng lẽ sự kiện đó có liên quan đến cha mẹ ta? Nếu như ta đoán không sai, chuyện này có quan hệ rất lớn đối với người đó. Thật không? Ta không cần thiết phải lừa gạt ngươi đâu. Được rồi, ngươi hãy nói đi. Lệnh tôn có phải là Kim Đồng Kha Du Cẩn không? Ông ta họ Kha thì đúng rồi, nhưng tên gì thì ta không biết. Trần Lâm không khỏi lấy làm khó xử trong lòng. Thế gian biết bao nhiêu người trùng tên trùng họ, đương nhiên chàng đâu có thể chỉ lấy sự phán đoán của bản thân mình để có thể phán đoán một sự kiện trọng đại rồi đi đến kết luận. Nhưng khi chàng nhớ đến đôi phu phụ hội chủ, vừa nhìn thấy chàng đeo thanh vô hư kiếm ở bên mình đã vội vã cho chàng là môn đồ của Ngô Hữu Niên, còn nghĩ rằng Ngô Hữu Niên chính là Quyết Ma Thiên Tôn hóa thân nữa. Sự kiện này đã khiến cho chàng nghi ngờ đôi phu phụ họ chủ chính là cặp giang phu dâm phụ giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa và Kim Đồng Kha Du Cẩn đã hãm hại Ngô Hữu Niên năm xưa. Trần Lâm lại lên tiếng hỏi, cô nương có biết tại sao mẫu thân của cô nương giam cầm tại hạ hay không? Thiếu nữ nói, ta không phải đã nói bởi vì ngươi là truyền nhân vô hư kiếm Ngô Hữu Niên hay sao? Có phải như vậy không? Nếu không thì thanh kiếm kia từ đâu mà ngươi có? Trần Lâm đáp, không lẽ ta không thể mượn hay vô tình nhặt được nó hay sao? Thiếu nữ lại nói, chuyện này đương nhiên cũng có khả năng, bất quá là không phải là một lý do. Như vậy rốt cuộc là tại sao? Ngươi thật sự không biết, nếu biết ta cần gì hỏi ngươi? Được rồi, ta tạm tin tưởng lời của ngươi. Sự kiện là do vô hư kiếm Ngô Hữu Niên cùng gia đình của ta có thâm cừu đại hận. Trần Lâm không khỏi giật mình hỏi, cừu hận như thế nào? Chuyện này thế nào thì ta không rõ, mẫu thân của ta chỉ nói cho ta biết bấy nhiêu thôi. Nghe qua lời này, niềm tin của Trần Lâm bỗng bị dao động. Chàng cho rằng bản thân của mình có thể đưa ra những phán đoán sai lầm. Kha Như Anh chưa hẳn là Ngô Như Anh. Mặc dù tuyệt rượu trong thạch thất chàng đã nhìn thấy chân diện của cha mẹ nàng, nhưng chàng vẫn không thể nào biết rõ đối phương có phải là giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Kha Du Cẩn hay không. Chàng căn bản chưa từng biết qua họ. Kha Như Anh nhìn thấy Trần Lâm thần sắc ngưng trọng, trong tâm tư không khỏi cũng nổi lên một mối hoài nghi. Nàng nói, chuyện cừu hận thế nào ta có thể hỏi cha mẹ của ta mà. Trần Lâm nói, người không thể đi hỏi họ được đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như suy đoán của ta không sai, bọn hắn cũng sẽ không có nói cho người biết. Hơn nữa có thể sẽ giết luôn người đó. Sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Có lẽ là như vậy. Nhưng mẹ của ta yêu quý ta lắm. Đương nhiên ta muốn hỏi phụ thân người có thể sẽ giết người đó. Nói cả buổi ta chả hiểu người nói cái gì cả. Trần Lâm ở trong đầu nghĩ ngợi. Muốn rõ ràng minh bạch chuyện này phải chờ cơ hội vạch trần bộ mặt của đôi cẩu nam nữ này trước mặt thiên hạ võ lâm thì mới có thể xác định được. Trần Lâm lập tức đổi đề tài nói, chuyện này tạm thời gác lại đi. Cô nương vẫn còn nuôi ý định giết ta? Khai Như Anh thần sắc vui buồn khó hiểu. Nàng lên tiếng nói, đúng vậy, ta muốn giết ngươi. Trần Lâm cười khổ nói, vậy ngươi động thủ đi. Ngươi thật sự muốn chết sao? Ta hiện tại đã uống phải trường túy lộ, công lực đã mất hết rồi. Cô nương có ra tay giết ta, ta cũng không thể nào hoàn thủ được. Nói xong lạnh lùng nhìn Kha Như Anh. Kha Như Anh xoay người nhặt lên thanh trường kiếm từ ở dưới đất, liền hướng bên cạnh Trần Lâm mà phóng tới. Trần Lâm ở trong lòng đã hồn phi phách tán, nghĩ thầm: thôi, mạng của ta coi như xong rồi. Lập tức mồ hôi lạnh tươm ra cả người. Trần Lâm tuy rằng thân mang tuyệt học cái thế, nhưng lúc này chỉ có nước nhắm mắt mà chờ chết thôi. Bỗng nghe choang một tiếng, mũi kiếm hướng sườn ở bên cạnh xuyên thẳng xuống, nhưng kỳ quái, thế mà không đau đớn gì cả. Chàng kinh ngạc đến cực điểm, đưa mắt quét nhìn qua. Kha Như Anh trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng mê hoặc, đang nhìn chàng, thanh vô hư kiếm cũng đút vào ở trong vỏ. Trần Lâm tỏ vẻ kinh ngạc không hiểu, hỏi: cô nương không giết ta sao? Đúng, tại sao vậy? Đột nhiên lúc này bên ngoài truyền đến một hồi chuông, sau đó là mấy tiếng hô quán vang dội. Kha Như Anh mặt biến sắc, nàng chợt dậm chân nói như hờn dỗi: đều là do ngươi ra cả đó, cứ nói chuyện đâu đâu kéo dài thời gian cả ngày. Giờ để ta xem ngươi làm thế nào để thoát khỏi thạch lao này cho biết. Nói xong rồi liền rút lấy thanh vô hư kiếm bên hông của Trần Lâm, rồi nhắm gấp tường kia mà chạy như bay đi. Trần Lâm lúc này mới hiểu Kha Như Anh vì cứu mình mà đến đây. Tấm chân tình này khiến nội tâm của Trần Lâm không khỏi bồi hồi. Bóng người đã đi rồi, nhưng tiếng nói của tình yêu vẫn như còn phiêu đãng ở bên tai. Tuy Kha Như Anh đã vội vã bỏ đi, nhưng nàng đã thổ lộ con tim mình rằng nàng đã yêu chàng. Thái độ của nàng đã chứng minh điều đó. Tiếng náo động sau đó cũng im bặt, không gian lại trở về sự yên tĩnh như nước. Ở trong lòng Trần Lâm nôn nóng bất an, chàng đưa ánh mắt nhìn quanh cả thạch lao trong phạm vi hai trượng này. Ngoài vách đá trơn bóng ra, chàng chẳng phát hiện được gì. Chàng giờ đây thân cá chậu chim lồng, không thể đoán trước được vận mệnh của mình sẽ ra như thế nào. Chàng biết rằng đối phương sẽ chưa lấy mạng của chàng ngay bây giờ, vì chúng cần dùng chàng để dụ Huyết Ma Thiên Tôn đến. Đương nhiên Huyết Ma Thiên Tôn vĩnh viễn sẽ không tới, bởi vì kẻ hiện thân của Huyết Ma chính là chàng kia mà. Theo như Kha Như Anh tiết lộ ra, phu phụ của Hòa Hiệp Hội Chủ nhận định Huyết Ma Thiên Tôn chính là vô hư kiếm Ngô Hữu Niên quá thân, mà Ngô Hữu Niên là cừu nhân phu phụ họ. Trần Lâm chàng là truyền nhân của Huyết Ma Thiên Tôn, vì vậy chúng mang chàng ra để làm con mồi nhử. Lửa hận sôi tràn dâng đến ngực, nhưng giờ đây chàng đã uống phải trường túy lộ, một chút nội lực cũng không còn, ngay cả chuyện hoạt động bình thường cũng còn khó khăn nữa là. Trần Lâm không còn sức lực để phản kháng nữa. Đột nhiên trên vách của thạch lao xuất hiện một lỗ tròn, đường kính chừng một thước. Nhìn xuyên qua cái lỗ tròn này, bên kia là một gian thạch thất có màn che buông rủ, thêu thùa rất đẹp. Nam nữ hòa hiệp hội chủ cả hai đang ngồi trên một chiếc giường lớn. Theo như chiều sâu của cái lỗ đá mà phán đoán, vách đá này độ dày chừng ba thước. Lấy công lực của Trần Lâm trước kia mà nói, hắn dư sức có thể đánh phá nát ra. Hiện tại đương nhiên là không thể nào rồi. Nhìn thấy cặp nam nữ hội chủ ngồi kề vai sát má bên nhau, trên mặt chứa đầy nét xuân tình như đôi vợ chồng mới tân hôn. Trần Lâm nhìn thấy cảnh này, lửa hận trào sôi. Chàng cắn chặt răng kềm chế, miệng mắng thầm: được lắm, một đồi cẩu nam nữ. Nữ hội chủ cười khanh khách hướng Trần Lâm khinh mạng nói với giọng trầm: Hoạt Diêm La, hiện tại tốt nhất là ngươi nên thức thời trả lời từng câu hỏi của bản hội chủ đi. Trần Lâm tức muốn bể ngực, chàng hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Bà ta không thèm để ý đến thái độ của Trần Lâm, thân hình ngã nghiêng vào vòng tay của gã nam nhân, giọng dịu dàng nói: Huyết Ma Thiên Tôn có phải là vô hư kiếm Ngô Hữu Niên quá thân hay không? Trần Lâm khinh thường căm ghét giả dâm nữ này. Chàng quay mặt đi chỗ khác, chỉ hừ lên một tiếng không trả lời câu hỏi của ả. Nhưng lúc này cả ba mặt vách đá đều xuất ra những tấm gương lớn, quay mặt về hướng nào cũng đều nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này. Hoặc Diêm La, chỉ cần ngươi nói ra hành tung của Huyết Ma Thiên Tôn ở nơi nào, bản hội chủ quyết sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đang nằm mơ sao? Nữ hội chủ vẫn dơi cái vẻ thản nhiên nói: các hạ, tốt hơn hết là ngươi nên thức thời. Hiện tại người có chấp cánh cũng khó mà thoát. Nếu như ngươi bằng lòng hợp tác, bản hội sẽ đặc biệt ưu đãi ngươi, gia nhập bản hội cùng nhau hưởng vĩnh lạc. Trần Lâm trừng mắt quát lớn nói, nếu ta không thể đem các ngươi chém tận giết tuyệt, thật uổng với cái danh hoạt Diêm La của ta. Các hạ, nhưng bây giờ ngươi sắp biến thành tử Diêm La rồi đó. Trần Lâm cả giận hừ một tiếng. Nữ hội chủ cũng lên giọng nói tiếp, ngươi chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ha.